Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, mất liên lạc thần quyến chi lực. Nhìn cả người Hắc Vụ khuấy động ánh sáng, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc đều là câm như hến, bỏ ra như thế giá cả to lớn mới đưa Cam Cốc Vũ trọng thương. Cánh Nhiên để hắn tại tối hậu quan đầu chạy thoát rồi. Cho dù ai đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, tốt. Quang Giận không kềm được. Đã nhiên như thử. Liền để cái này phong đô trong thành sinh linh. Đều thay tiểu tử kia đi chết đi. Nói. Quanh người hắn Hắc Vụ lần nữa quay cuồng lên. Vô số Hắc Tiến tùy theo thành hình. Bất quá lần này. Quang cũng không có truy cầu Hắc Tiến sắc bén. Vẻn vẹn để ngưng tụ thành to bằng ngón tay liền thôi. Mà dạng này Hắc Tuyến, rõ ràng đang tiến hành phạm vi công kích lúc còn muốn càng có ưu thế một chút. Chờ một chút, Bích Lạc lúc này mới từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần. Vội vàng kêu to nói, chúng ta không phải đã nói, không thể lại đô thành sao? Quang nghiêng đầu đi, một đôi huyết hồng con ngươi xuyên thấu qua Hắc Vụ nhìn chăm chú về phía Bích Lạc. Người cũng nghĩ cản trở bản tôn. Ta, Bích Lạc thân hình trì trệ. Lập tức đúng là lui về sau bán bộ. Quang hừ lạnh một tiếng. Quay đầu trở lại không nhìn nữa nàng. Nhưng ngay tại những này Hắc Tiến sắp tại ánh sáng khống chế hạ biến mất tại chỗ cũ thời điểm. Một vị lão giả lại trống rỗng ra hiện tại trước mặt hắn. Dừng tay đi. Ánh sáng. Pháp lý áo ra ra. Bích Lạc lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cao giọng hô. Sau đó mới nhớ tới bên cạnh còn có một vị Hoàng Tuyền. Thanh âm lập tức lại nhỏ xuống tới. Ánh sáng ngữ khí trung tràn đầy ngoài ý muốn. Thương thế của ngươi, nhanh như vậy liền dưỡng hảo. Bản đến tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Này cũng còn nhờ vào các ngươi. Pháp lý áo khẽ gật đầu nói. Hàm hoang đại lục bên trên thần quyến chi lực biến mất. Đối lão hủ áp chế tự nhiên cũng tiêu tán theo lão hủ đang tò mò đâu. Các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành mục tiêu ký định. Cái gì? Còn lại ba người đều là một mặt kinh ngạc. Cùng nhau yên tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại vừa rồi. Bản tôn đánh chết tự nhiên chi lâm đại tế ti. Lại một lát sau. Quang mới trầm ngâm nói. Chẳng lẽ nói cái gọi là thần quyến chi lực. Kỳ thật chính là nàng từ thần giới dẫn tới trên phiến đại lục này tới. Lại hoặc là. Lão thái bà kia bản thân. Liền là thần quyến người gánh chịu. Hoàng Tuyền hơi suy nghĩ một chút. Lập tức cũng gật đầu nói. Tự nhiên chi lâm tại hàm hoang đại lục phía nam. Vừa lúc cùng tiên chi đại nhân dự đoán tương xứng. Xem ra sự thật hẳn là chính là như vậy. Thật sao? Pháp lý áo như có chút suy nghĩ địa lắc đầu. Tự nhiên chi lâm chết một cái đại tế ti. Tự nhiên sẽ có người kế nhiệm xuất hiện. Nói nàng cùng thần quyến lớn bao nhiêu quan hệ. Lão hủ thật là có chút đoán không được. Những này việc nhỏ không đáng kể không cần để ý. Trọng yếu là thần quyến chi lực cứ thế biến mất. Hàm hoang đại lục dễ như trở bàn tay không phải sao. Quang không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Pháp lý áo ngươi trước hết để cho mở. Đợi bản tôn hủy cái này phong đô thành lại tính toán. Pháp lý áo cười khổ lắc đầu. Ta quang hoàng đại nhân a. Đối với ngươi mà nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, liền là hướng về phía một tòa không có lực phản kháng chút nào thành trì phát tiết lửa giận của mình sao? Quang hơi sững sờ, ngữ khí lập tức lạnh xuống. Thế nào, ngươi cũng muốn ngăn cản bản tôn? Ngươi lại nghe lão hủ nói hết lời. Pháp lý áo khoát tay áo, như đến lúc đó ngươi còn chưa cải biến tâm ý, vậy liền tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quang trầm mặc một lát, hừ lạnh nói, dân tâm thế cục loại hình đại đạo lý cũng không cần lại hướng bản tôn lặp lại. Bây giờ hàm hoang đại lục bên trên căn bản không người là bản tôn đối thủ. Chúng ta không cần thiết tiếp tục khai thác lôi kéo chính sách. Không nghe lời ngu dân giết chết chính là, dù sao những người bình thường này sinh sôi đến so cỏ dại còn nhanh hơn. Thi đấu phổ lạc tư bên, kia. Tây Phất Luân tát bắt lấy Hoàng Tuyền không có ở đây cơ hội. Lợi dụng không gian hệ ma pháp không hằng kỳ tập chúng ta Bắc Trinh quân. Pháp lý áo mới mở miệng. chính là một đầu đại tin tức. Từ Bỉ Lợi đặc bị Tây Phất Luân Tát đánh lén đánh giết. Dưới trướng Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn thoát ly khống chế của chúng ta. Lập tức phối hợp Tây Phất Luân Tát quay giáo một kích. Nói cuối cùng, hắn vô ý thức nhìn Hoàng Tuyền một chút. Dừng một chút mới nói. Bắc Trinh quân tổn thất không nhỏ. Đành phải tạm thời lui về Quyên Lam Thành. Cái gì? Hoàng Tuyền sắc mặt kịch biến. Quay đầu nhìn về phía ánh sáng. Thần sắc bất thiện nói. Chẳng lẽ, đây mới là ngươi đem bản tôn kêu lên nơi này đến mục đích thực sự? Chỉ người nói nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Tuyền một chút. Nhàn nhạt nói ra, bây giờ bản tôn nếu thật muốn đối phó ngươi, còn cần trước đó gạt bỏ ngươi cánh chim. Hoàng Tuyền sững sờ, im lặng không nói, trong mắt lại bao hàm lấy thật sâu không cam lòng. Quang khẽ hừ một tiếng, cái này mới nói ra, Tây Phất Luân Tát năng có này thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vượt quá bản tôn ngoài ý liệu. Bất quá chỉ là hy sinh một chút con dân, lại là không ảnh hưởng toàn cục. Đợi bản tôn cái này liền bắc thượng, thay ngươi người báo thù chính là bản tôn mình sự tình, từ sẽ đích thân xử lý, không cần đến cao cao tại thượng Quang Hoàng đại nhân hỗ trợ. Hoàng Tuyền lạnh lùng nói, chỉ người nói mỉm cười một cái, không biết điều, pháp lý áo thấy hai người cái này liền sắp ầm ĩ lên. Lập tức đem thoại đề kéo lại. Nam Trinh quân bên này tình trạng cũng không cần lão hủ lắm lời. Tóm lại hiện tại, lính của chúng ta viên thiếu nghiêm trọng. Muốn lại chia binh hai đường Nam Bắc vây kín Quang Diệu Thành đã không thực tế. Nhưng cùng lúc, đối phương bây giờ tình huống lại là so với chúng ta càng hỏng bét bọn hắn tại cao giai chiến lược. Cái này một khối, đã cơ hồ thành trống không? Chỉ xem pháp lý áo một chút. Nhàn nhạt nói ra, bây giờ không có thần quyến chi lực đối ngươi áp chế. Ngươi hẳn là năng nhìn thấy một chút đồ vật đi. Tà tiên chi đại nhân. Pháp lý áo cười ha ha. Gật đầu nói, đúng là như thế. Đây cũng là lão hủ chính muốn nói. Xét thấy lão hủ miễn cưỡng dự báo đến một chút đồ vật. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Hẳn là đuổi tại hàm hoang đại lục người bất lực ngăn cản chúng ta hợp lý dưới. Tập kết tất cả có thể dùng chi binh lực, trực đảo Hoàng Long cầm xuống đế đô, gãy mất Tang Nhét Lan Hoàng thất huyết mạch, lại trở lại nguyên kế hoạch a. Bích Lạc không khỏi bật cười một tiếng. Trước khác nay khác, pháp lý áo nghiêm mặt nói, tại thần quyến chi lực vẫn tồn tại như cũ thời điểm. Nếu chúng ta quả thật liều lĩnh, chỉ sợ lúc này đã chúng tự nhiên chi lâm vị kia tiểu hòa tử tính toán. Bất quá hiện tại nha. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm, bản tôn minh bạch, quang rốt cục phất phất tay. Tướng bên cạnh vô số hắc tiến một lần nữa hóa thành hắc vụ. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức trở về Quyên Lam Thành bố trí kế hoạch tác chiến. Dứt lời, hắn trực tiếp từ hóa thành một tia ô quang lướt về phía bắc phương. Biến mất tại chân trời. Pháp lý áo nhìn phía sau Phong Đô Thành. Sau đó lại nhìn về phía Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Bích Lạc nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là lại nói. Pháp lý áo ra ra. Cái kia Cam Cốc Vũ. Lão hủ cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì có quan hệ hắn tin. Tức, pháp lý áo lắc đầu. Nhưng trực giác nói cho lão hủ. Tên tiểu tử này rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất năng tại tiểu tử kia trọng thương. Không cách nào xuất chiến cái này trong đoạn thời gian khóa chặt thắng cục. Không phải, lão hủ thật đúng là có chút không yên lòng sẽ đêm dài lắm mộng. Bích Lạc Hoàng Tiền có chút run. Lên, liếc nhau một cái. Pháp lý áo lời nói bên trong ý tứ đã cho thấy đến rất rõ ràng. Hắn không có nhìn thấy Cam Cốc Vũ chết đi. Nói cách khác, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.